Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 703. Người dẫn chương trình lại một lần nữa thấy đạo diễn nhắc nhở. Vẫn còn thời gian nên phải tiếp tục kéo dài. Khi còn nhỏ tôi là vận động viên nhảy cổ động. Tô Lam trả lời. Tôi nghe nói Nhược Vân cũng là vận động viên nhảy cổ động. Hơn nữa còn là người đầu tiên nhảy cổ động ở nước ta. Cô ấy cũng đã đưa đội cổ động của chúng ta đến sân khấu cuộc so tài nước Mỹ. Thời gian trước mọi người còn quay một bộ phim kể về cuộc đời những vận động viên nhảy cổ động nữa. Người dẫn chương trình đến từ quốc tế Nghệ Tân. Vậy nên đương nhiên cô ta sẽ nói những điều tốt đẹp về Tô Nhược Vân. Hay là hai người so tài đi. Mục Nhiễm Tranh vội xen vào. Sắc mặt Tô Nhược Vân lập tức xanh mét. Tôi và Tô Lam đã là bạn nhiều năm. Tôi biết cô ấy cũng tập nhảy cổ động từ khi còn nhỏ. Hôm nay có hai vận động viên nhảy cổ động ở đây. Chi bằng so tài với nhau đi. Mọi người có muốn xem không? Mục Nhiễm Tranh hướng micro về phía khán giả. Muốn, khán giả lại đồng thanh hét lên. Tô Lam, Nhược Vân, hôm nay là tiệc đón giao thừa. Hay là hai cô so tài đi? Đừng để mọi người mất vui mà. Đương nhiên người chủ trì muốn cộng điểm cho Tô Nhược Vân. Dù sao cô ta cũng biết Tô Nhược Vân từng đưa đội tuyển quốc gia đi thi đấu. Hơn nữa cô ta chưa bao giờ nghe nói Tô Lam cũng là vận động viên nhảy cổ động nên đương nhiên nghĩ Tô Nhược Vân xuất sắc hơn. Đây chẳng phải tự cộng điểm cho người nhà mình sao? Tô Nhược Vân hung dữ trừng mắt nhìn người dẫn chương trình. Người này thật không có mắt. Muốn xem, giọng của khán giả liên tục vang lên. Tô Nhược Vân đã đâm lao thì phải theo lao. Vì vậy cô ta đồng ý. Nhảy cổ động nhất định phải là động tác thống nhất đã được sắp xếp. Chuẩn bị từ trước, so tài trên sân khấu lúc này đương nhiên không thể nhảy cả bài. Vậy tôi nhảy trước nhé. Mong Nhược Vân chỉ bảo thêm. Tô Lam chủ động nhảy trước. Khi tiếng nhạc vang lên, mọi người đều nhường chỗ cho cô. Tô Lam sử dụng những động tác nhào lộn có độ khó cao để mở màn. Sau đó cô khéo léo kết hợp nhiều động tác cơ bản có độ khó tương đối cao với nhau. Cuối cùng liên tục xoay ngang cộng với động tác giữ thăng bằng để kết thúc màn trình diễn mấy chục giây. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi. May mà khi luyện tập cùng Mục Nhiễm Tranh, cô đã luyện lại các kỹ năng cơ bản. Đặc biệt là dây chằng cũng đã mở ra. Lần này đến lượt Tô Nhược Vân. Đương nhiên mọi người mong chờ Tô Nhược Vân hơn Tô Lam. Dù sao cô ta cũng rất vẻ vang. Danh dự, vẫn là bản nhạc đó. Cách chương.